Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 670, chuyện cũ năm xưa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của thập thất lão vương gia lạnh như băng, liếc nhìn Cao Ngọc Uyên một cái. Thời phụ hoàng ta còn tại vị, Cao gia có thể nói là dưới một người trên vạn người, ngay cả bọn hoàng tử, hoàng tôn khi gặp người Cao gia cũng phải nhường ba phần. Cao gia các ngươi, đời nào cũng xuất hiện một người xuất chúng. Đến đời của ngoại tổ phụ ngươi, Cao Uyển, chính là Cao Quý Phi, mới được gọi là dung mạo và tài năng đều tuyệt thế. Đời của cậu ngươi, Cao Phác thì không ai có thể tranh được. Còn ngươi thì, Cao Ngọc Uyên cười khổ, giết sạch cả rồi, chỉ còn mỗi ta, ngài cứ tạm nhìn cho đỡ chướng mắt vậy. Thập thất lão vương gia nheo mắt nhìn Cao Ngọc Uyên một lúc rồi nói tiếp. Chính vì công lao phò tá lập quốc đó, phụ hoàng ta sớm đã nói muốn gả Cao Uyển vào thiên gia. Thiên gia tức là nhà của thiên tử, trong số huynh đệ chúng ta, người duy nhất có thể làm hoàng đế chỉ có Tứ Ca. Từ 5 năm tuổi, huynh ấy đã lớn lên bên cạnh tiên đế, cực kỳ thông minh, lại thân thiết nhất với bát hoàng thúc và thập thất hoàng thúc. Nhưng hai người đó đều chết thảm dưới tay phụ hoàng ta, cho nên quan hệ giữa Tứ Ca và phụ hoàng không như người ngoài tưởng tượng đâu. Những điều này Cao Ngọc Uyên đã từng nghe cậu hai nói, nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi, con trai không thân với cha, thế còn cha đối với con thì sao? Cũng chẳng thân thiết gì, thập thất lão vương gia lạnh lùng đáp, năm xưa ngoài cung có tin đồn rằng phụ hoàng ta có thể lên được ngai vàng, ngoài 8 chữ của Cao Bân, còn nhờ công của Tứ Ca nữa. Tứ Ca là người được hoàng tổ phụ chỉ định là người kế vị ngai vàng. Một vị đế vương đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng mà vẫn phải nhờ đến công lao của con trai mình. Thử hỏi trên đời này có mấy ai nuốt trôi cục tức đó. Cho nên, sự đối lập trong quan hệ giữa Bảo Càn Đế và Tiên Đế là nguồn gốc bi kịch của cả Cao gia. Cao Uyển được chỉ định hầu hạ bên cạnh Tứ Ca, khi ấy Tứ Ca và Diệp Tiểu Thư, Diệp Phương Ái, là thanh mai trúc mã, tình sâu ý nặng, đã đính ước với nhau. Hôn sự đó là do hoàng tổ phụ từ trước 100 tuổi đã tự mình định đoạt. Tứ Ca vốn luôn kính trọng hoàng tổ phụ, cho nên cũng yêu cả người ông ấy chọn. Dùng 3.000 sủng ái để miêu tả tình cảm của Tứ Ca dành cho Diệp Phương Ái cũng không ngoa. Nói đến đây, thập thất lão vương gia hừ một tiếng. Nếu không phải nhờ vào cái bóng của Diệp Hoàng hậu để lại, Diệp Sương Bình có thể nắm giữ hai quân Tây Bắc lâu như vậy sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nghe đến đây, Cao Ngọc Uyên không nhịn được mà lặng lẽ nắm lấy tay Lý Cẩm Dạ. Dường như thập thất lão vương gia không có thiện cảm gì với Diệp gia và Diệp Phương Ái. Lý Cẩm Dạ liếc mắt ra hiệu cho nàng, bình tĩnh đừng nóng, rồi lại nhìn về phía ông lão trước mặt. Phải hình dung Diệp hoàng hậu thế nào đây? Ánh mắt của thập thất lão vương gia sâu lắng như đáy nước, nhìn chằm chằm vào Lý Cẩm Dạ một lúc rồi đáp. Là người được hoàng tổ phụ chọn chúng, thì gia thế, dung mạo, phẩm hạnh đều không chê vào đâu được. Trong thành tứ cửu này, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài người sánh kịp. Nếu nói có khuyết điểm duy nhất, thì đó là vì tình xưa với Tứ Ca mà sinh ra tính tình nóng nảy, thường vì một hai câu không hợp mà cãi vã. Nhưng chuyện tình cảm nam nữ như thế, một người thích làm loạn, một người chịu dỗ dành, cũng là lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đến lượt Lý Cẩm Dạ liếc nhìn Cao Ngọc Uyên, trong mắt ánh lên chút dịu dàng rồi nhanh chóng tan đi. Cho nên, vì Diệp Phương Ái, hắn bắt Cao Quý Phi làm nô tỳ. Hoàng tổ phụ còn sống, hắn đâu dám làm chuyện trắng trợn như vậy. Việc để Cao Uyển làm nô tỳ là chủ ý của Diệp Phương Ái, nhưng bên ngoài lại nói là thiếp. Cao Uyển cũng là người biết nhẫn nhịn, một tiểu thư đích nữ của Cao gia mà vẫn cắn răng chịu đựng, thực sự vào vương phủ làm nô tỳ. Hoàng thúc, ngài nói sai rồi, không phải biết nhẫn, mà là buộc phải nhẫn. Dưới quyền hoàng gia, một lời khiến ngươi sống, một lời khiến ngươi chết. Ai dám phản kháng, ai có thể phản kháng? Cao Ngọc Uyên không nhịn được mở miệng. Thập thất lão vương gia chợt ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn nàng. Không có da thịt Cao gia, nhưng lại có xương cốt của Cao gia. Nhà đầu à, ta thực sự xem nhẹ ngươi rồi. Không sao, bây giờ xem trọng cũng chưa muộn. Cao Ngọc Uyên âm thầm lẩm bẩm. Ta từng nói rồi, Cao gia đời nào cũng có người xuất chúng. Cao Uyển không chỉ xuất chúng ở dung mạo và phong thái, nàng ta như được hấp thụ tinh hoa trời đất, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Chỉ riêng chuyện học hành, tiên đế từng nói, nếu nàng là nam nhân, ắt hẳn sẽ làm tể tướng. Trong bốn nghệ, nàng giỏi nhất là cầm. Năm xưa mừng thọ tiên đế, nàng đàn bản Quảng Lăng Tán, làm bao người rơi lệ. Nói đến đây, Thập Thất Lão Vương gia cố kiềm chế biểu cảm trên gương mặt, nhưng dưới ánh nến, một bên mặt vẫn run lên. Cao Ngọc Uyên nhìn thấy rõ, trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ, chẳng lẽ ông ấy cũng từng có tình cảm với Cao Quý Phi? Thế nên nàng hỏi, Hoàng Thúc, nàng ấy đẹp đến thế sao? So với Diệp Hoàng Hậu thì thế nào? Lông mày Thập Thất Lão Vương gia nhíu lại, dường như rất không hài lòng vì nàng hỏi một câu mốc nghếch như thế. Ta hỏi ngươi, trong hậu cung hiện tại, nếu nói về nhan sắc, ai là người nổi bật nhất? Lý Cẩm Dạ buột miệng đáp, Lãnh Quý Phi, nếu không cũng chẳng được sủng ái bao năm. Hừ, Thập Thất Lão Vương gia cười nhạt, nói thật, Lãnh Quý Phi không xứng xách giày cho nàng ấy, Diệp Vương ái lại càng không sánh được. Chính vì không bằng nên mới giở trò bẩn thỉu, còn sai người bôi nhọ Cao Uyên. Lý Cẩm Dạ, bôi nhọ chuyện gì? Thật ra, cũng không hẳn là bôi nhọ. Thập Thất Lão Vương gia đổi giọng, môi hơi run lên. Một người như nàng ấy, nam nhân nào gặp rồi mà không động lòng? Ý này là gì? Trái tim Cao Ngọc Uyên chợt thắt lại. Cao Bân giữ chức đại học sĩ Văn Uyên Các, học vấn Uyên Bác, phụ hoàng để mấy hoàng tử chúng ta lần lượt đến học hành dưới trướng ông ấy. Nhưng người học giỏi nhất không phải là bọn ta, mà là một người con trai của tri phủ Hải Môn, họ Mục, tên một chữ là Giao, Mục Giao. Tri phủ họ Mục thuở trước là đồng môn với Cao Bân, sau khi đỗ cử nhân thì rời kinh đi nhậm chức, Mục Giao là con trai độc nhất của ông ta. Rồi sau đó, Cao Ngọc Uyên nghe đến đây, mồ hôi lạnh lấm tấm sau lưng. Mục Giao 10 tuổi vào kinh, sống nhờ tại Cao gia, bái Cao Bân làm thầy. Với Cao Uyển là quan hệ sư huynh muội. Dung mạo, học vấn của người này, ánh mắt Thập Thất Lão Vương gia hơi mơ màng, chỉ có cậu lớn người sau này mới có thể sánh ngang. Trai tài gái sắc, sớm chiều bên nhau, tất nhiên thành mối duyên đẹp. Nếu không phải tiên đế hạ chỉ, Cao Bân đã gả con gái vào Mục gia rồi. Chỉ tiếc thay, một gậy đánh tan uyên ương, Cao Uyển tiến vào phủ tứ ca, Mục Giao không tham gia khoa cử nữa. Nản lòng thoái chí quay về Hải Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ hắn còn sống không? Cao Ngọc Uyên buột miệng hỏi. Sắc mặt Thập Thất Lão Vương gia thay đổi, nhưng ông hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi đó, tiếp tục nói. Cũng vì hắn, những ngày tháng của Cao Uyển trong phủ tứ ca vô cùng khó sống. Tứ ca dưới sự xúi dục của Diệp Hoàng Hậu, cho rằng nàng ta lẳng lơ, không giữ đạo nữ nhân. Mà bản thân Cao Uyển lại là người không tranh cãi, không lạnh không nóng. Nếu nàng ấy để tâm tới ai, trong mắt chỉ có người đó. Nếu không, đến cả một ánh nhìn cũng tiếc không buồn cho. À đúng rồi, cậu ngươi cũng là người như thế, đúng là cùng một dây leo mọc ra hai quả giống nhau. Trong lòng Cao Ngọc Uyên chợt hiện lên suy nghĩ, nàng đã hỏi dồn. Sao ngài cứ luôn nhắc đến cậu lớn của ta vậy? Cách chương.